Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 212. Thứ nguy cấp thời khắc, liên tiếp trúng chiêu, rất nhanh, này một khu vực đều bị Hồ Đại Tỷ hồng nhạt sương mù cấp bao phủ. Không tốt, nàng muốn liều mạng, Chu Thuần nhìn nàng kia ngọc thạch câu phần biểu tình. Trong lòng trầm xuống, nàng bây giờ còn không muốn chết, Quân Ngự Hàn khóe miệng câu dẫn ra cái độ cung. Nếu là đúng định tử, trực tiếp kíp nổ nội đan, sợ bọn họ cũng không thể chạy trốn. Thế nhưng Hồ Đại Tỷ nhưng chỉ là dùng nàng mạnh nhất chiêu thức. Mưu toan khống chế tâm thần của bọn họ, Chu Thuần gật gật đầu. Thế nhưng một lát sau, hồng nhạt sương mù càng ngày càng đậm. Nàng nguyên vốn là có hạn tầm nhìn trở nên càng thêm hẹp. Rồi đến cuối cùng, hoàn toàn thấy không rõ lắm tình huống chung quanh. Nàng trong mắt hiện lên chỉ chốc lát hoảng loạn, nhịn không được kêu, Quân Ngự Hàn, thế nhưng lại không có người trả lời nàng. Nàng nhịn không được lại lần nữa hô lên thanh. Đang ở nàng hoảng loạn thời gian, đột nhiên một đôi tay cầm nàng, trong lòng nàng vui vẻ, sau đó quay đầu lại. Lại thấy là một vẻ mặt máu tươi nam nhân, thuần thuần, người này ngực cắm một thanh chùy thủ, sắc mặt tái nhợt, trên trán nhỏ xuống tới máu có vẻ đặc biệt chói mắt. Nhìn Chu Thuần biểu tình vẻ mặt đau thương, ngươi, Chu Thuần sắc mặt trắng bệch, nàng vô ý thức nắm chặt vạt áo, chậm rãi lui về sau. Thuần thuần, ta yêu ngươi a, vì sao, ngươi muốn giết ta, nam tử kia cũng từng bước ép sát. Trong mắt toát ra tới đau thương, nhượng Chu Thuần viền mắt nhịn không được đỏ, nàng ngừng lui về phía sau cước bộ, sau đó ngơ ngẩn nhìn trước mắt người. Lúc này, nam người đã cách nàng chỉ có 3 bước, trên mặt hắn máu tươi đột nhiên giữa biến mất không thấy. Hắn một thân màu trắng tây trang, thâm tình chân thành đối Chu Thuần vươn tay, ôn nhu như nước thanh âm theo trong miệng của hắn tràn ra. Thuần thuần, gả cho ta đi, Chu Thuần phảng phất là cái vô ý thức hoa hoa. Nàng chậm rãi hướng phía hắn vươn tay, thế nhưng ngay màu đụng với thời gian, trước mắt nam tử này đột nhiên giữa kêu thảm một tiếng. Chu Thuần nguyên vốn cả chút trống rỗng hai mắt lập tức khôi phục thanh minh. Nàng cư nhiên nhìn thấy ở thế kỷ 21 nam bằng hữu. Cái kia lừa đi người của nàng, lừa đi lòng của nàng. Lừa đi nàng tất cả tài phú, sau đó còn thiết cái cạm bẫy, làm cho nàng bỏ mạng nam nhân, ảo giác, nguyên lai này hồng nhạt sương mù còn sẽ cho người sản sinh ảo giác. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, nhịn không được đi phía trước mại mấy bước, Quân Ngự Hàn, ngươi làm sao vậy, đừng tới đây, Quân Ngự Hàn trên người khí tức phi thường không ổn định. Vì cứu Chu Thuần, hắn đã hút vào một chút hồng nhạt sương mù. Thế nhưng này hồng nhạt sương mù đối với hắn sinh ra cũng không phải là ảo giác, mà là thúc tình, hắn kiệt lực dùng linh lực áp chế từ nhỏ trong bụng dâng lên lửa nóng. Nhưng là lại vô ích, Chu Thuần nhìn hắn vẻ mặt thống khổ, đứng ở tại chỗ không biết nên làm thế nào cho phải. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một thanh kiếm trực tiếp hướng phía ngực của hắn bay tới. Quân Ngự Hàn, cẩn thận, nàng biên hô. Biên cấp tốc vọt đến hắn trước mặt, chặn kia đem bay tới kiếm ân y thế nhưng trên thân kiếm ẩn chứa lực lượng lại chấn nàng liên tiếp. Lui về phía sau mấy bước, vừa vặn bị phía sau khoanh chân mà ngồi người cấp phấp. Rơi xuống ở trong ngực hắn, Quân Ngự Hàn nguyên bản đang nhắm mắt chợt mờ, nhìn trước mắt quen thuộc dung nhan, nghe chui vào lỗ mũi quen thuộc hương vị, trong mắt của hắn dần dần bị lây tình dục về. Sau đó ôm lấy nàng, hôn lên nàng khẽ nhếch môi đỏ mọng, hấp thu mùi của nàng. Ha ha ha, ta muốn cho các ngươi làm được tử, hết chương.